Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, kinh thế sát trận. Mọi người chế giễu, cơ tộc cùng cửu cực điện nguy cơ, Nguyệt Trung Thu tất cả cũng không có để vào trong mắt. Giờ phút này, hắn nội tâm ẩn ẩn cảm thấy sắp xảy ra không được sự tình. Hắn nhớ tinh tường. Đã từng bọn họ tiến về nguyên thủy thiên địa thiên vực phương vị. Ở nơi đó, bọn họ tìm được linh anh nơi sinh ra. Cốt phấn trồng chất như núi. Đến nay nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Dựa theo suy đoán của hắn, cùng cảm giác bị bảo vệ ở trung ương khối kia cự thạch, cùng linh anh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí là thai nghén linh anh địa phương. Mà khối kia cự thạch bên cạnh, còn có một khối khác cực kỳ bất phàm tảng đá lớn. Hiện tại xem ra, cùng nơi đây một khối này không khác nhau chút nào. Xích Lăng tiền bối, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Mau rời khỏi nơi đây. Nguyệt Trung Thu đặt xuống quyết tâm, chuẩn bị tiến về còn chưa phát sinh nguy cơ nguyên thủy thiên địa nhìn xem. Phải chăng có mặt khác manh mối? Cái này. Xích Lăng khóe miệng chảy máu, thân hình lóe lên, dứt bỏ rồi cùng hắn đại chiến đêm tối. Về tới Nguyệt Trung Thu một bên, không cần lo lắng, bọn họ nếu là không muốn chết, cứ việc lưu lại bồi ta chính là. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, đảo qua đám người, lúc này, theo thời gian trôi qua, tụng kinh thanh âm giống như dòng lũ lao nhanh, hung mãnh dị thường. Kỳ nhân dị sĩ mấy ngàn người đã chết hơn phân nửa, mà trong đó chín thành đều chết ở loại cường đại này kinh văn phía dưới. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu không rút đi, bọn họ sớm muộn phải toàn bộ chết ở chỗ này. Không có chút nào đường sống, chỉ bất quá, một số người trong lòng còn có may mắn, cho rằng bắt lấy Nguyệt Trung Thu chẳng qua là thoáng qua sự tình. Đến lúc đó hoàn toàn có thời gian rời đi. Hồ ngôn loạn ngữ, cho rằng như vậy thì có thể để kéo dài thời gian. Đem chúng ta xem như đứa trẻ 3 tuổi sao? Mọi người đừng nói nhảm. Đồng loạt chảm bọn họ. Giết ra ngoài, cùng đệ nhất phòng đấu giá đòi một lời giải thích. Đám người căn bản không tin tưởng Nguyệt Trung. Thu mà nói, lại có không ít người trước tiên đánh giết tới. Bởi vì Nguyệt Trung Thu đứng phương vị tiếp cận nhất đường hầm cửa ra. Muốn rời đi, nhất định phải đi qua từ nơi này. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn muốn lắc qua lắc lại miệng lưỡi. Cơ kế cười lạnh đại thủ bao trùm vùng không gian này. Hướng về Nguyệt Trung Thu chộp tới. Oanh, đột nhiên, trước mắt mọi người tối đen. Nguyệt Trung Thu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xích Lăng tiền bối. Mau rời đi, chỉ có một đạo thanh âm này ở thiên các bí địa bên trong quanh quẩn. Làm sao có thể, vô thanh vô tức biến mất. Đám người kinh hãi, nhịn không được nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt Xích Lăng. Bọn họ đều là một phương cường giả, vừa mới xuất hiện nguy cơ. Bọn họ liền thử qua hoành độ hư không. Kết quả, mới phát hiện nơi này trận pháp trùng điệp. Cho dù có thể xuyên qua hư không, cũng vô pháp giữ lâu, sẽ bị trận pháp cách trở. Cơ kế cũng là vẻ mặt không thể tin thần sắc, mắt thấy là phải thành công, vậy mà thất bại trong gang tấc. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tuyệt không có khả năng, tiểu tử này thi triển một loại nào đó công pháp, khẳng định còn chưa rời đi nơi đây, yên lặng chờ liền nhưng... Cơ tộc đám người không cam lòng, nhận định Nguyệt Trung Thu không cách nào rời đi. Ầm ầm, hư không lớn rung động, toàn bộ bí địa rạn nứt, khe hở chừng 10 tấc rộng, lít nhà lít nhít, mắt thấy là phải vỡ nát. A, lại có mấy trăm người biến thành huyết vụ, tung tóe rất nhiều người một thân, máu tươi chảy ngang, giống như là tiểu khê một dạng, trên mặt đất chảy xuôi. Lúc đầu, dạng này sự tình còn chưa đủ lấy trấn nhiếp những cường giả này. Nhưng, suy nghĩ một chút tiếp xuống chính mình cũng lại biến thành huyết vụ. Đám người vẫn là không nhịn được hoảng hốt. Ha ha ha, đúng vậy a, các người chậm rãi chờ. Đồ Nhi, theo sư phụ rời đi nơi đây lại nói. Đạo Mộc rất thẳng thắn, cùng Cơ Cổ Trần đối oanh một đòn, trực tiếp thân hình lui nhanh, mang theo đệ nhất phòng đấu giá đám người xông về đường hầm. Đồ đần mới các loại đây, nếu là tiểu tử kia không ra, ngay cả mình mệnh đều đưa. Có người lớn như vậy hô, truy đuổi Đạo Mộc Xích Lăng đám người đi, đi. Cơ Cổ Trần trầm ngâm trong nháy mắt, bỗng nhiên gào to một tiếng, hướng về đường hầm dũng mãnh lao tới. Hắn không thể không rời đi. Cho tới bây giờ, cho dù hắn nghe được những kinh văn kia, cũng khí huyết cuồn cuộn, khó có thể tự tin. Huống chi là những người khác, một nhóm người này trốn lên mạnh đến tia không chút hàm hồ, một cái so với một cái nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn đã người đi lầu trống, năm 1000 đến năm 2000 người toàn bộ liền xông ra ngoài. Oanh, hỗn độn khí cuồn cuộn, Nguyệt Trung Thu những nơi đi qua, hỗn độn giống như là sinh ra linh trí đồng dạng, cuồn cuộn hướng bát phương, tái nhập nguyên thủy thiên địa. Nguyệt Trung Thu không do dự, trực tiếp thi triển chúa tể chi lực, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở to lớn thâm uyên cái hào rộng trước đó. Nơi này y nguyên như lúc ban đầu, cốt phấn mênh mông, giống như là mấy năm liên tục tuyết lớn, trắng hếu một mảnh, trông không đến cuối cùng. Luân hồi đồng bộc phát, hướng về thâm uyên dưới đáy nhìn tới. 3000 trượng, 5000 trượng, Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc. Thẳng đến 5000 trượng chiều sâu, vẫn là một mảnh trắng xóa. Hắn không cách nào tiếp tục điều tra, bị một cỗ lực lượng kỳ dị đã cách trở hắn luân hồi yêu đồng. A, Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn phát hiện được rất nhiều hơn một lần chưa từng chú ý tới sự tình. Có lẽ bởi vì hắn lần trước mới vừa khống chế nguyên thủy thiên địa, tương đối không thạo, mới sơ sót rất nhiều thứ. Tỉ như ở giữa nhất cái kia một tảng đá lớn, lần trước hắn liền cảm nhận được một tia quen thuộc khí thế. Hiện tại tái nhập nơi đây, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn suy nghĩ nửa ngày, y nguyên không thu hoạch được gì, quen thuộc mà lạ lẫm. Nghĩ không ra ở khi nào chỗ nào cảm ứng qua loại này khí thế. Đồng thời, hắn phát hiện, phía dưới trong thâm uyên, có không ít tồn tại cường đại. Rất nhiều người không kém gì hắn ở trong chòm sao mênh mông nhìn thấy những cái kia chinh chiến. Người nhất làm hắn khiếp sợ là, hắn cảm giác được, cái này cốt phấn hố trời, trong đó có một loại kinh khủng trận pháp. Liền xem như hắn chấp trưởng nguyên thủy thế giới, y nguyên không cách nào rõ ràng cảm ứng. Có thể khẳng định, bố trí xuống trận này người, hoặc là trận pháp tạo nghệ kinh thiên vĩ địa, hoặc là có khoáng cổ thước kim thực lực, chẳng lẽ là khai thiên đại đế. Nguyệt Trung Thu cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cảm giác được loại trận pháp này phi thường khủng bố, lộ ra quỷ dị. Chính như lần trước Thiên Ma Châu cùng Linh Căn nói tới, đây là một loại tàn nhẫn, sợ hãi huyết tế chi pháp. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết, những người này toàn bộ là bị trận pháp rào sát, ức vạn sinh linh, giống như là phân bón đồng dạng, bị người dùng thủ đoạn nghịch thiên, mạnh mẽ bắt lấy sinh mệnh tinh khí cùng huyết khí chôn giết ở đây. Hắn toàn thân không nhịn được run lên. Cũng không phải là e ngại, mà là trận trận kinh dị cảm giác ở lồng ngực, ở giữa quanh quẩn. Hắn không thể tin được đây là khai thiên đại đế cách làm. Rất có thể là khai thiên đại đế đại địch cách làm. Trong lúc đó, hắn toàn thân một cái giật mình, lập tức tìm kiếm ký ức, đem chính mình kiến thức tinh tế lật nhìn một lần. Kết quả làm hắn rất thất vọng. Nguyên bản, Linh Anh thân phận hẳn là có dấu vết mà lần theo. Cái này ức vạn sinh linh, không những có không cách nào tưởng tượng huyết khí cùng sinh mệnh tinh khí. Đáng sợ nhất là ức vạn sinh linh bị chôn giết phẫn nộ, oán niệm, những cái này vật vô hình, nếu như gia trì ở một thân một người, sẽ có hạng gì chuyện đáng sợ. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, lúc trước, hắn tìm kiếm ký ức, chính là muốn tìm ra vạn cổ đến nay, có cái nào kinh thế ma nhân, đáng tiếc, có ghi chép mấy vị ma nhân. Hắn thấy, hoàn toàn không có khả năng cùng Linh Anh có oán niệm cùng phẫn nộ xứng đôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.